Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài người đang hút thuốc nói chuyện phiếm trong phòng khách. Trong khoảng thời gian này, người của Lý Phong cũng được đưa về từ phòng dụng cụ. Đó là quyền thuật. Sau khi mọi thứ xong xuôi hết, thì cũng mất một tiếng. Vương Như Nguyệt cho hai người họ vào. Hoa Tứ Thiếu nói thẳng. Chuyện này cô Vương đã nói với tôi rồi. Hai người có đóng góp rất lớn. Muốn khen thưởng gì thì cứ nói. Tôi không nói lần hai. Chấm, vừa nói. Anh vừa đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Từ Minh không nói gì. Nếu Triệu Nam Thiên không có dự trù chuyện này, anh thậm chí sẽ không chạm tới ngưỡng cửa. Cho dù anh Thiên có nói gì, anh cũng chỉ nghe theo. Triệu Nam Thiên thành thật nói. Công trạng này tôi không dám nhận. Chỉ là vận may tốt. Cũng là bị ép buộc. Bất lực. Nếu biết chuyện này liên quan đến Hoa Tứ Thiếu, chúng tôi có lẽ không dám động vào. Hoa Tứ Thiếu lập tức không trả lời. Từ Minh có chút phản ứng ở trong mắt. Cũng không có gì kinh ngạc. Ngược lại Triệu Nam Thiên cảm thấy vừa rồi tên này khác thường. Hiện tại lại càng cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng còn tương đối trẻ, nhưng anh ta ở trong gia đình kinh doanh nhiều năm như vậy. Có ai là chưa từng gặp qua? Người như Triệu Nam Thiên chính là lần đầu. Hoa Tứ Thiếu tâm trạng tốt gật đầu. Xem anh hơn tôi mấy tuổi. Đã giúp tôi chuyện lớn lại còn không nhận công trạng gì về mình. Quả là thú vị. Triệu Nam Thiên xua tay. Cậu chủ Tứ Thiếu, chuyện này đừng nói quá sớm. Vội vàng sớm quá cũng không tốt. Nếu không có lợi thế, anh em chúng tôi cũng không dám liều mạng. Anh xem có phải không? Hoa Tứ Thiếu cười sảng khoái. Đúng vậy, nói tiếp đi. Anh muốn nói gì thì nói. Tôi hứa sẽ không nhíu mày. Triệu Nam Thiên không nói nhảm. Không cần phải phiền phức như vậy. Anh em chúng tôi đã xúc phạm người nào đó ở công ty vật nghiệp. Đội trưởng đội an ninh muốn sa thải chúng ta. Mong Hoa Tứ Thiếu nói giúp chúng tôi là được rồi. Hoa Tứ Thiếu nghe vậy sửng sốt. Nói giúp vài lời với đội trưởng bộ phận an ninh công ty vật nghiệp nói. Đây là phần thưởng gì? Loại chuyện này không cần đến anh. Vương Như Nguyệt không phải nói một câu là được rồi sao? Khi Triệu Nam Thiên lúng túng không biết nói gì, anh ấy chỉ đơn giản gọi điện thoại. Cứ như thế đi, các anh lấy tiền ở trên giường đi. Tôi vừa nhờ cô Vương tính rồi. Tổng là 14.46 tỷ, số lẻ có thể bỏ đi. Phần còn lại các anh tự chia ra. Từ Minh ngây người tại chỗ. Sau khi bỏ đi phân số là 460 triệu. Hai người chia nhau sao? Ít nhất 7 tỷ mỗi người. Anh suy nghĩ một hồi. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Sao mà cảm giác như trận mưa bánh kẹo trên trời rơi xuống vậy? Giống như bị bản thân mình xé vụn ra. Nói không chừng lúc trước anh có chút lo lắng về tiền. Suy cho cùng nếu không nhận thì có chút hổ thẹn. Nhưng bây giờ Hoa Tứ Thiếu đã lên tiếng. Nếu họ cầm thì cũng coi là danh chính ngôn thuận. Nhưng Triệu Nam Thiên không bày tỏ gì. Từ Minh cũng không nói gì. Ngay cả Vương Như Nguyệt cũng đang lén lút dùng ánh mắt ra hiệu. Cứ thoải mái đón lấy. Triệu Nam Thiên biết hai người đang suy nghĩ gì. Trầm mặc một hồi, mới chậm rãi lắc đầu. Cậu chủ Tứ Thiếu, số tiền này là tiền tham ô, nếu lấy đi, thì có khá gì đám người của Lý Phong. Hoa Tứ Thiếu nheo lại nụ cười. Nhìn chằm chằm Triệu Nam Thiên hồi lâu mới hỏi. Anh nghiêm túc sao? Triệu Nam Thiên hỏi. Cậu chủ Tứ Thiếu cho rằng tôi đang nói đùa sao? Vương Như Nguyệt hơi giật mình. 460 triệu không phải là số tiền nhỏ. Vậy mà sắc mặt anh ta không chút thay đổi khi bỏ nó sao? Cách chương.